Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Du Diệp tái hiện, căn cứ tư liệu Vương Khải siêu khẩu thuật. Ninh Hoan Tâm là huyền môn người trong, có pháp lực. Hơn nữa, nàng tựa hồ có thể thấy quỷ. Đương nhiên, Vương Khải siêu nói này đó đều là chính mình biết đến. Nhìn đến, cũng là Ninh Hoan Tâm nói cho hắn không cần bảo mật. Yến Kinh, một cái ngoại hổ tàng long địa phương. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy chính mình điểm này chút tài mọn không tính cái gì. Cũng sẽ không bị người nhớ thương. Nhưng mà, Ninh Hoan Tâm khả năng cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình thật đúng là đã bị Lý Hoa Phỉ nhớ thương. Mấy năm nay, Lý Hoa Phỉ một lòng muốn vì ba chỗ mời chào nhân tài. Lúc này nàng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào đem Ninh Hoan Tâm kéo lên tặc thuyền. Không, là như thế nào làm nàng vô cùng cao hứng gia nhập ba chỗ đâu. Ngày hôm sau sáng sớm mà đi, Ninh Hoan Tâm chậm rãi từ tu luyện chung mở mắt. Không thể tưởng tượng, nàng không nghĩ tới chính mình cả đêm thế nhưng tấn chức tới rồi cấm huyết hồng tim sen pháp tầng thứ 5. Này, chẳng lẽ là huyền minh cấp chính mình kia mấy cái màn thầu công lao? Trách không được màn thầu thứ này tự cổ chí kim còn có thể dẫn phát không ít đại án. Xem ra thật đúng là không thể coi thường một cái màn thầu uy lực. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy thân thể của mình linh lực mênh mông, tinh thần đặc biệt hảo. Hôm nay làm điểm cái gì đâu? Làm một cái có quá nhiều tinh lực nhưng là lại không nghề nghiệp người tới nói. Đề này thật sự quá khó khăn. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai a, sớm như vậy sẽ là ai? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Là ta, ngoài cửa truyền đến Du Diệp thanh âm. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi tới cửa, cấp Du Diệp mở cửa. Sau đó, nàng liền nhìn đến Du Diệp tức giận đi đến. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn nàng một cái, đột nhiên nhịn không được phá lên cười. Ha ha, ngươi chẳng lẽ thật sự ăn Lý Sùng thật sự dấm? Không có, ta sẽ ăn hắn dấm sao? Ta cùng nhà bọn họ sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ta là, tính, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Du Diệp thở dài, nàng cùng sương mù giống nhau, vừa vào cửa liền thẳng đến sofa. Cả người cuộn tròn, giống một con tiểu thú giống nhau. Thật sự, lần này Ninh Hoan Tâm, thật đúng là có điểm tin. Bất quá, vậy ngươi vừa nghe nói nhà hắn tới nữ nhân, ngươi gấp cái gì? Như vậy khả nghi biểu hiện, có thể không cho người miên man bất định sao? Chính mình sẽ có cái này hoài nghi. Không thật xấu à, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Du Diệp bĩu môi, ta đương nhiên là bởi vì, dù sao thực khả nghi chính là, Hoan Tâm ngươi không rõ ràng lắm. Lý Sùng thật cái kia lão bất tử, hắn kẻ thù nhưng nhiều. Du Diệp nhắc tới khởi Lý Sùng thật liền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Tạm dừng một chút, nàng lại bắt đầu tiếp tục của trách, cái kia lão bất tử. Tuổi trẻ thời điểm mãi cho đến chỗ câu tam đáp bốn, ta tộc nhân liền có một cái nhân hắn mà chết. Hắn người kia chết không biết xấu hổ, phi nói là ta hại chết. Mấy năm nay chết đuổi theo ta không bỏ. Ngươi nói ta chiêu ai chọc ai? Nhắc tới cái này, Du Diệp liền một bụng khí. Thật đương nàng cái này ngàn năm hồ ly là ăn chay đâu. Hảo đi, nàng sắc thật ăn chay, cũng không thể tổng tóm được nàng một người khi dễ đi. Nàng chỉ là một con chuyên tâm hướng thiện, muốn phản độ kiếp thành tiên hồ ly. Vì không làm cho nhân gian huyền môn tu sĩ chú ý, ngăn chặn phiền toái. Du Diệp vẫn luôn rất cẩn thận cất giấu chính mình thân phận. Ngày thường cũng rất ít ra tay, cho nên mỗi một lần nhìn đến Lý Sùng Thật, nàng chỉ có thể trốn tránh, có xa lắm không trốn rất xa, lúc này mới không phải sợ hãi hắn. Nhưng kia lão bất tử, cố tình đem nàng trở thành sát thê kẻ thù giống nhau. Chết cắn không bỏ khẩu, nhân loại thật là ngu xuẩn, thật là đáng sợ. Hết chương.